Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Ngày khác cùng một chỗ ăn phúc kiến người. Hàn Quốc, phi trường quốc tế, Thụ Vương đội trưởng chỉ thị. Thượng quan Kiến Quốc sáng sớm đến đây Seoul phi trường quốc tế trước máy bay tới đón. Đón vị kia đại danh đỉnh đỉnh thực thần. Từ đối với thực thần hiếu kỳ, Vương Bình, Sở Lị Lị mấy người cũng đến. Muốn thấy trong truyền thuyết thực thần, các người cũng chưa từng gặp qua thực thần sao? Vương Bình có chút ngoài ý muốn. Trước mấy giây, Thượng quan Kiến Quốc, Lữ Hoành Vũ bọn người đều biểu thị bọn hắn nhận biết thực thần. Lại không thấy tận mắt thực thần. Không có, thực thần uy danh hiển hách là không sai. Cơ hồ hoa hạ đuổi quỷ nhân sĩ hiểu chút việc đời người không ai không biết thực thần chi danh. Nhưng là thấy qua người khác rất ít. Hắn thuộc về thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lữ Hoành Vũ nhún vai nói. Các người đừng nhìn ta. Thượng quan Kiến Quốc thấy mọi người nhìn mình. Buông buông tay nói. Thực thần là chính phủ nhân sĩ không sai. Cũng không đại biểu ta bực này tiểu nhân vật có thể nhìn thấy hắn. Theo Vương Bình tại đạo phần mềm tin tức lên hiểu. Thực thần là chính phủ nhân sĩ, sinh ra ở Quảng Đông, tục xưng Quảng Đông người. Thực thần, nó bản danh cũng không phải là thực thần chỉ là xưng hào, hoa hạ quỷ giới đối nó tôn xưng, sở dĩ được xưng là thực thần. Không phải là bởi vì thực thần biết làm cơm, hay là cái gì đầu bếp, chính là bởi vì kiểm thần yêu ăn ngon, cái này ăn cùng người khác không đồng dạng. Không phải ăn cơm dùng bữa, mà là ăn quỷ, là thực thần vui ăn ngon quỷ, cái quỷ gì cũng ăn. Bình thường tình huống dưới, đuổi quỷ nhân sĩ đuổi quỷ đều là đem quỷ giết chết. Thực thần thì không đồng dạng, hắn là đem quỷ ăn. Dựa theo thực thần thuyết pháp, quỷ ghi thường ăn ngon, hương vị rất nhiều, mỗi cái khẩu vị cũng khác nhau. Trên đời này không có so quỷ hơn thứ ăn ngon. Đương nhiên trừ ăn quỷ, hắn cũng thích ăn đủ loại mỹ thực. Có thể nói, nếu như bối gia là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nam nhân, như vậy thực thần chính là đạp trên bối gia đầu đứng ở chuỗi thức ăn mũi nhọn nam nhân. Thời gian vội vàng, máy bay đến, Thượng quan Kiến Quốc giơ một cái viết có thực thần chữ Hán bảng hiệu. Thật lâu chờ, không bao lâu, một cái tay cầm hamburger người hướng về Vương Bình bọn hắn đi tới. Đi thôi, kia cá nhân mỉm cười nói. Thượng quan Kiến Quốc vô ý thức nói. Xin hỏi ngươi là, kia cá nhân cắn một cái hamburger. Chỉ bảng hiệu, cái này viết là thực thần hai chữ. Ngươi hẳn là Thượng quan Kiến Quốc à? Nhìn xem Thượng quan Kiến Quốc gật đầu. Kia cá nhân một ngụm đem còn thừa hamburger nhét vào miệng bên cạnh nhai vừa nói. Vậy liền không sai, đi thôi, mọi người đều nói mức này. Chính là ngu xuẩn đều có thể lý giải. Người này là thực thần. Sát na, đám người bộc phát tinh mang. Đánh giá đến trước mắt vị này ăn hamburger người. Quả nhiên người cũng như tên A. Người này dáng dấp mập mạp, gương mặt mập tút tút. Lại không giàu mỡ, có loại hài nhi mập cảm giác, nhìn tựa như là một cái đáng yêu lão đầu mập, tròn vo mặt, thô thô lông mày, có một đôi híp híp mắt, giữ lại một nắm râu ria, cấu thành một trương chất phác khuôn mặt, đang nhìn nó phục sức, mộc mạc đơn giản, bình thường, ngược lại là bên hông hắn đai lưng rất đặc thù, dĩ nhiên không phải khải giáp dũng sĩ loại kia đai lưng. Mà là đặc chất đai lưng, dùng không biết tên bố làm, có rất nhiều cái miệng túi nhỏ, túi thượng trang từng cái bình bình lọ lọ. Vương Bình nhìn mắt thực thần, khẽ nói lên tiếng, các người chớ chọc thực thần, đây là một cái quái vật, Lữ Hoành Vũ bọn người gì, đây chính là bọn hắn lần thứ nhất gặp Vương Bình nói như thế một người. Không khỏi đám người hoang mang thêm hiếu kỳ, quái vật. đây là Vương Bình tiên sinh đang nói thực thần rất mạnh ý tứ sao? Mạnh đến như là một cái quái vật. Thế nhưng là, vì sao bọn hắn nhìn không ra thực thần rất mạnh? Trực giác cảm giác thực thần rất sát ngu ngơ cảm giác. Thuộc về cái loại người này xúc vô hại đại mập mạp. Có lẽ đây chính là cường giả đi. Tu gia hạo nhiên chính khí khả năng lẫn nhau cảm ứng ra cường giả. Đám người nghĩ như vậy, Trương Hạo lặng lẽ hỏi hướng Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Vương Bình gật gật đầu, vì cái gì nhóm chúng ta cái gì cũng nhìn không ra? Đám người nghi hoặc, nhìn không ra, các ngươi không nhìn thấy cái kia meo meo mắt sao? Vương Bình không để lại dấu vết chỉ xuống thực thần ánh mắt. Meo meo mắt đều là quái vật. Tất cả mọi người, ngoặc kép, lúc này, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái to lớn ốc ngày. Đúng lúc này, kiến quốc, ta nghe nói lần này ngũ tính thất vọng một trong vương gia cũng tới người. Cái kia năm gần 20 tuổi liền tu ra hạo nhiên chính khí vương gia tương lai gia chủ người thừa. Kế, thực thần theo trong bọc lại là xuất ra một cái hamburger bắt đầu ăn. Đúng vậy a, thực thần tiền bối, vị này chính là Vương Bình. Thượng quan kiến quốc vội vàng là thực thần giới thiệu Vương Bình. Không bằng giới thiệu, Vương Bình dẫn đầu đưa tay hướng thực thần tới nắm tay. Cười nói, thực thần đợi a, ta gọi Vương Bình, nhóm chúng ta thế nhưng là đồng hương a. Vương Bình cầm lên một ngụm Quảng Đông. Ngày khác cùng một chỗ ăn phúc kiến người Vương Bình xuất sinh bằng thành. Cùng thực thần cùng thuộc Quảng Đông người. Đám người ngây ra như phỗng. Trừng to mắt. Cùng thời khắc đó, trong đầu của bọn họ hiện hiện một cái từ Quảng Đông người cái gì cũng ăn. Rất thích ăn phúc kiến người, thực thần có chút lăng dưới. Vốn nhỏ đến chỉ còn lại một đường nhỏ ánh mắt. Nhảy càng nhỏ hơn. Cười vang lấy Quảng Đông đáp lại nói, phúc kiến người biến thành quỷ thường ăn ngon, ngày khác ta dẫn ngươi cùng một chỗ ăn. Phúc kiến nhân quỷ phối hợp toán dung, tại dính điểm nhà bếp bang xì dầu, hương vị rất tuyệt. Vương Bình cùng thực thần gặp mặt, cùng lúc đó tại Hoa Hạ 13 lớn cổ lão âm khí bộc phát địa chi nhất chấn ngục chi địa. Chấn ngục chi địa ở vào cố cung dưới mặt đất. Cùng mộ địa núi không đồng dạng, mộ địa núi âm khí bộc phát địa vị ở dưới đất. Kia là chân chính ở vào mộ địa núi dưới mặt đất. Mà chấn ngục chi địa lại khác, chấn ngục chi địa ở vào cố cung dưới mặt đất lại không phải chân chính cố cung dưới mặt đất. Phảng phất tựa như là vũ trụ cùng lỗ đen đồng dạng. Trong vũ trụ có lỗ đen, nhưng lại không người biết được lỗ đen thông hướng chỗ nào. Lỗ đen nội bộ tự thành một cái không gian, chấn ngục chi địa cũng là như thế. Nó thân cố cung sâu dưới lòng đất, dưới đất bên trong nhìn về phía chấn ngục chi địa. Đây chẳng qua là một cái 10 cây số lòng đất khe hở. Lòng đất khe hở độ rộng không lớn, cũng liền 3-4 cây số lớn nhỏ. Nếu như ngươi cảm thấy lòng đất khe hở cứ như vậy lớn, chỉ có dài 10 cây số rộng 3-4 cây số lớn nhỏ vậy sẽ 10 phần sai. Tại kia khe hở bên trong, giống như dị độ không gian, có vô cùng bao la địa vực, chiếm diện tích rộng lớn, có bầu trời có đại địa hơn có dòng sông biển hồ cùng sông núi. Lòng đất khe hở, nói làm thông hướng địa ngục cửa ra vào cũng không đủ. Đây chính là chấn ngục chi địa. Hoa Hạ 13 lớn cổ lão âm khí bộc phát chi địa một trong. Thế nhân vẻn vẹn biết cố cung chính là rõ ràng. Rõ ràng hai triều hoàng đô. Lại không biết rõ ràng. Rõ ràng hai triều vì sao muốn đem hoàng đô thành lập tại đây. Đó là bởi vì thanh minh hai triều muốn lấy khí vận của một nước trấn áp chấn ngục chi địa. Cổ lão âm khí bộc phát địa. Chỉ có lấy quốc chi khí vận khả năng chấn áp, trên đời nhân chi lực chấn áp. Lúc này, tại kia bao la chấn ngục chi địa, tại bầu trời này là máu hồng sắc, thiên địa điều hưu chấn ngục chi địa. một chỗ không muốn người biết núi lớn chi đỉnh. Hai thân ảnh xuất hiện ở đây, một người tóc vàng tông mục, nhìn không phải người Hoa mà là người ngoại quốc, một người người khoác to lớn áo khoác, nhân cao mã đại, tựa như một tòa tháp cao. Nếu như Vương Bình ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra tên này người ngoại quốc. Người này không phải là Roger à? Roger mang theo Vương Chi chiến hồn đi vào ngọn núi lớn này chi đỉnh. Trên đỉnh núi, có một tên tiên phong đạo cốt lão nhân xếp bằng ở đỉnh núi trên đá lớn. Nó như vĩnh hằng pho tượng, nhưng bất động, trên thân che kín cho bụi. Khoản ngày tên này tiên phong đạo cốt lão nhân. Roger chắp tay nói, Thái Thượng Lão Quân tiền bối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.